Nhà ta có cái tiên hiệp thế giới. Tác giả: Thanh Sáp Thương Khung. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 686. Huyết mạch thức tỉnh. Này, đây là cái gì a? Trương Hùng trợn to hai mắt, nhìn về phía phương xa kia chiến đấu kịch liệt. Hắn căn bản không nghĩ tới, chỉ có điều là muốn đi tắt. Từ cái này hẻo lánh trong hẻm nhỏ đi ngang qua công viên tới trường học. Kết quả lại nhìn thấy hai cái thật giống trong điện ảnh cao thủ ở tranh đấu. Gió cùng nước giao chiến. Từng đạo sắc bén gió mạnh. Cắt ra bốn phía hết thảy che chắn vật thể. Dù cho là phương xa Trương Hùng cũng có thể cảm nhận được kia gió sắc bén. Hắn quanh người dùng để đón đỡ đồ vật. Cũng đã liểng xiềng. Thân thể của hắn cũng bị kia gió cắt ra vài đạo lỗ hồng. Bất quá hắn vẫn như cũ nhẫn nhịn không có gọi kêu thành tiếng. Cho dù hắn hiện tại còn rất tuổi trẻ, chỉ có chừng 10 tuổi, thế nhưng cũng rất biết rõ một chuyện, nếu như hắn ở đây gọi lên tiếng, cuối cùng kết cục e sợ rất không tốt. Sở dĩ hắn mạnh mẽ chịu đựng thống khổ như thế, mặc cho máu tươi không ngừng chảy xuôi. May là phía trước hai người chiến đấu vẫn chưa đánh bao lâu. Một người trong đó tựa hồ có chút thể lực không chống đỡ nổi. Thẳng thắn thả một câu lời hung ác sau liền biến mất không còn tăm hơi. Sau đó kia sử dụng nước cao thủ, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên này, đồng thời cũng làm cho Trương Hùng nhìn thấy người kia khuôn mặt. A, dĩ nhiên là nàng. Trương Hùng căn bản không nghĩ tới, một vị kia lạnh như băng học sinh chuyển trường, dĩ nhiên còn là một vị cao thủ trong truyền thuyết, có thể sử dụng nước sức mạnh. Là ngươi? Ngoài ý muốn, học sinh chuyển trường cũng nhận ra Trương Hùng. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đến trường a? Trương Hùng bất đắc dĩ thở dài. Hắn đáy lòng bắt đầu có chút hốt hoảng. Cũng không biết chính mình mắt thấy cảnh tượng như vậy, sẽ phải gánh chịu ra sao đãi ngộ. Bị diệt khẩu, vẫn là thanh tẩy đi ký ức. Điện ảnh trong TV nội dung vở kịch không ngừng ở trong đầu của hắn bốc lên. Nhưng ra ngoài hắn dự liệu chính là, kia học sinh chuyển trường cũng chỉ là ồ một tiếng, xoay người liền thẳng thắn dứt khoát rời đi rồi. Ai, vậy thì xong. Trương Hùng không khỏi kêu một tiếng. Học sinh chuyển trường vô tội quay đầu nhìn về phía hắn. Ngươi còn muốn làm gì? Cái kia, nhìn thấy như thế nổ mạnh đồ vật, các ngươi đều không có cái gì biện pháp à? Trương Thanh lắp ba lắp bắp chỉ vào bọn họ vừa nãy địa phương chiến đấu. Các ngươi liền không sợ có món đồ gì bị tiết lộ ra ngoài? Học sinh chuyển trường nhún nhún vai. Ai quản việc này? Tùy tiện đi. Nàng bắt đầu từ từ đi xa. Cuối cùng lại ném xuống một câu. Dám nói ra, giết ngươi. A, Trương Hùng trong lòng một trận. Đột nhiên không biết cũng cảm giác được một luồng. Thế mới đúng chứ, ý nghĩ xông lên đầu. Nơm nớp lo sợ hắn sau đó mới phát hiện, trên người bị cắt ra vết thương dĩ nhiên khỏi hẳn. Nếu như không có đoán sai lời nói, hẳn là học sinh chuyển trường ở hắn không chú ý thời điểm vì hắn trị liệu. Chỉ là trên người y vật đều bị máu tươi dính đầy. Thực sự không thể liền như thế xuyên ra đi. Thế là hắn thẳng thắn cởi quần áo dưới, lựa chọn đem vết máu che khuất, sau đó ôm chạy trở về nhà. Ngó giáo giác Trương Hùng trước tiên nhìn một chút trong phòng. Cha mẹ đều đi ra ngoài, trong nhà không có một bóng người. Chính tốt một thời cơ tốt, hắn cấp tốc bắt đầu thu thập lên, chuẩn bị tắm dọn dẹp một chút. Thế nhưng ngay ở hắn chuẩn bị nhường thời điểm, một trận âm hàn khí lưu ở hắn bốn phía bốc lên. Chỉ một thoáng, một cỗ run rẩy tự thân thể của Trương Hùng bay lên, cấp tốc tăng lên đến sau gáy của hắn, một loại bị thiên địch nắm lấy cảm giác sợ hãi, để cả người hắn cứng ngắc, vô pháp nhúc nhích. Yo, không nghĩ tới lạc già kia đã vậy còn quá tâm lớn, lại vẫn dám để cho người chứng kiến sống sót rời đi. Âm u ngữ điệu từ Trương Hùng phía sau phun, chào. một bóng người hư ảo đột nhiên từ trống không nơi đi ra. Đi tới Trương Hùng phía sau, lộ ra thâm trầm ánh mắt, vì bảo thủ bí mật của chúng ta, vẫn để cho ngươi tiểu gia hỏa này, từ đây từ thế giới này biến mất đi. Hắn dùng sức liền từ lúc nát Trương Hùng đầu, trong mắt đã để lộ ra khát máu hưng phấn. Thế nhưng ngay ở hắn sắp trong số mệnh một khắc đó, hắn trong giây lát cảm nhận được cả người đều phát ra cực hạn đau nhức, kêu rên ngã xuống rồi. Trương Hùng cả người nổi da gà đều xông ra. Tình huống quỷ dị này để hắn chớp mắt liền có động tác. Hắn trực tiếp bổ nhào về phía trước, bắt được một cái ghế nhỏ xách ở trên tay. Sau đó bỗng nhiên hướng về phía sau mạnh mẽ đập một cái. Lạch cạch, tiếng vang ầm ầm bên trong, nương theo để vào dưa hấu phá nát vậy âm thanh, trắng đỏ, chỉ một thoáng trải rộng toàn bộ sàn nhà. Hô, hô, cấp tốc thở dốc dưới, Trương Hùng cảm nhận được thân thể bên trong, phảng phất có cái gì khai quan bị mở ra, một loại cháy hừng hực sức mạnh, điên cuồng phun trào lên, ánh mắt của hắn bên trong lập lòe màu đỏ điện quang, cả người khí chất phảng phất trong nháy mắt thăng hoa. Ai? Trương Hùng trong giây lát nhìn về phía ngoài cửa, hắn cảm nhận được một luồng kỳ lạ sức mạnh đang cuộn trào cùng trên người mình, cùng lòng đất người này đều cực kỳ tương tự sức mạnh. Thật thú vị, dĩ nhiên là ở kề cận cái chết thức tỉnh rồi huyết mạch. Ở Trương Hùng dưới ánh mắt, kia học sinh chuyển trường dĩ nhiên từ ngoài cửa đi tới. Cả người tỏa ra ánh sáng màu băng lam. Ta nguyên bản còn muốn trở lại cứu dưới ngươi, để tránh khỏi bị người này giết chết. Lại không nghĩ tới dĩ nhiên để ta nhìn thấy một phàm nhân đột kích ngược huyết mạch chiến sĩ thần thoại. Hơn nữa lại vẫn đang giết chết đối phương sau. Thức tỉnh rồi chính mình huyết mạch. Học sinh chuyển trường không nhịn được vỗ tay. Đối với Trương Hùng nói rằng, qua nhiều năm như vậy, có thể làm được điểm này, chỉ có một mình ngươi. Trương Hùng trước còn đối với học sinh chuyển trường có chút sợ hãi. Thế nhưng giờ khắc này trong cơ thể phun trào sức mạnh dưới, lại làm cho hắn cảm nhận được một luồng khó có thể dùng lời diễn tả được cảm giác. Tựa hồ thế gian không có cái gì có thể làm cho hắn xem ở trong mắt. Cho dù là trước mặt nữ nhân này, cũng chỉ là mạnh mẽ run rế mà thôi. Ánh mắt của hắn điện quang không ngừng lấp lóe, liệt diễm bắt đầu cuốn lên bốn phía vật thể, điên cuồng thiêu đốt người tập kích kia thi thể. Ở trong liệt diễm hóa thành tro tàn, Trương Thanh Gia cũng ở chỗ này liệt diễm bên trong cháy hừng hực, chẳng mấy chốc sẽ hóa thành tro tàn, không để lại một phần. Đáng chết, bị sức mạnh điều khiển sao? Học sinh chuyển trường nhìn thấy Trương Hùng nãy giờ không nói gì, ánh mắt lạnh lùng nhìn mình, còn đem nhà của mình đều thiêu hủy. Rõ ràng trạng thái của hắn bây giờ, loại này đột nhiên giác tỉnh huyết mạch, nắm giữ sức mạnh to lớn sau, rất dễ dàng bị lực lượng này điều khiển, ý thức đều rơi vào đến một loại kỳ lạ trong cảm giác. Chuyện gì đều không trọng yếu, có thể thích làm gì thì làm việc. Thời điểm như thế này là nguy hiểm nhất thời điểm, vạn nhất xử lý không tốt, liền không phải huyết mạch chiến sĩ sinh ra, mà là đáng sợ quái vật tàn phá rồi. May là học sinh chuyển trường còn chưa phát ra cảnh báo, trước mặt Trương Hùng liền dần dần đem kia liệt diễm thu hồi. Trong con người điện quang cũng dần dần yếu ớt cho đến biến mất. Đến lúc này, học sinh chuyển trường mới thở nhẹ một hơi, biết sự tình cuối cùng hướng về tốt phương hướng phát triển. Trương Hùng lý trí trở về rồi. A, nhà của ta. Trương Hùng cảm giác được có chút khóc không ra nước mắt. Làm lý trí của hắn khôi phục như cũ sau, nhìn thấy nhà của mình đều bị chính mình đốt không còn, nhất thời liền cảm thấy trời vỡ sụp. Hắn cảm giác được cái mông của chính mình đang ở mơ hồ làm đau. Hai người lách cách hạng mục rất có thể đêm nay sẽ bắt đầu thi đấu. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.